Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, chương 1214, Khô Thương Bình. Đối với Trương Lương đề nghị, Diệp Thần không có ý kiến, tựa như hắn nói luyện đan thời điểm xác thực cần một cái an tĩnh hoàn cảnh, trọng yếu nhất là Trương Lương vẽ ra đến phòng ngự thiết kế vô cùng hợp lý, chỉ bằng vào một tấm ảnh giấy thì cho người ta một loại vô cùng an toàn cảm giác. Bất quá Diệp Thần cũng có chút chính mình ý kiến, tiếp nhận Trương Lương bút trong tay. Tại trên bản vẽ vạch ra nhà thuốc, phòng luyện đan, đan phòng, hội chuẩn chỗ, võ đường, y dược phòng chờ một chút mười mấy nơi gian phòng. Chuyện này thì làm phiền ngươi. Theo thanh âm rơi xuống, Diệp Thần trong tay bản vẽ nhẹ nhàng ném ra, vững vàng rơi vào Lại Thiên trong tay. Lại Thiên cũng phi thường tò mò, trước đó biết Trương Lương tồn tại thế nhưng là gia hỏa này cảnh giới thấp như vậy, đối với tiên giới giải có thể có bao nhiêu. Diệp Thần để hắn đến thiết kế đan thành, có phải hay không có chút trò đùa? Thế nhưng là làm hắn nhìn đến trên bản vẽ an bài về sau, trong lòng những cái kia nghi hoặc tất cả đều thoải mái. Tốt đại thủ bút, nếu như dựa theo hắn bản vẽ kiến thiết lên, toàn bộ trong tiên giới, chỉ sợ cũng tìm không được nữa cái thứ hai cùng sánh vai kiến trúc. Vô luận là phương vị, kiến trúc, phòng ngự, chờ một chút hết thảy kiến trúc đều là hết cực kỳ xinh đẹp. Phóng tầm mắt nhìn tới, Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, đến đây môn phái có bao nhiêu? Không sai biệt lắm 10 cái môn phái đi. Lại Thiên sững sờ, mắt thấy Diệp Thần tâm tình tựa hồ có chút không đúng, huynh đệ bị mệt. Tối nay ta muốn biết đều có môn phái nào xung xoe đưa tới đồ vật đều có cái gì, nói. Diệp Thần trong tay xuất hiện 20 khỏa hộ mạch đan, trước cho bọn hắn một chút chỗ tốt, cũng để bọn hắn nhìn đến hy vọng, nói xong lời cuối cùng thời điểm. Không có ai biết Diệp Thần trong lòng đang suy nghĩ gì. Liền xem như Lại Thiên đều đoán không ra hộ mạch đan đối với một người tu luyện người tới nói phi thường trọng yếu, phục dụng loại này cái đan dược người hội có một lần bảo trụ kinh mạch cơ hội, cho dù là bị người đánh gãy kinh mạch cũng có thể tự mình phục hồi như cũ. Tốt, đã đoán không ra. Lại Thiên dứt khoát không đi nghĩ Diệp Thần làm sự tình nhất định có chính mình nguyên tắc. Huống chi hiện tại bên người nhiều người như vậy, hỏi cũng sẽ không nói cho chính mình nguyên nhân, còn không bằng trước phục tùng hộ mạch đan phản hồi, khiến cái này đến đây môn phái tất cả đều hai con ngươi tỏa ánh sáng. Dược Thần quả nhiên không có nói khoác lác, xuất thủ cứu như thế xa hoa cứ như vậy. Đối với đan thành kiến thiết liền càng thêm hăng say, e sợ cho bị Diệp Thần phát hiện mình chỉ là trên mặt mũi đến giúp đỡ. Hiện tại bọn hắn là thật bán mạng kiến thiết đan thành. Nắm giữ dạng này biến hóa, Diệp Thần trong lòng không sai, đồng thời khóe miệng thủy chung treo tà tiếu. Lão gia hỏa, ngươi đi theo ta một chút, có cái đặc biệt lễ vật cho ngươi. Diệp Thần cũng không có ở chỗ này đùa ở lại bao lâu, hắn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Chử Tuân một mặt xem thường nhìn lấy Diệp Thần, tiểu tử, ngươi đang đùa cái gì nhiều kiểu, cùng đi theo liền tốt. Diệp Thần căn bản không cùng Chử Tuân giải thích cái gì, quay người dẫn đầu rời đi. Thế mà ngay tại hắn quay người trong nháy mắt, trong lòng bỗng nhiên nhảy lên hai lần, bên trong nhảy lên để hắn có chút khẩn trương. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, huynh đệ ngươi bị ma tông để mắt tới. Phi Vũ tại Diệp Thần thể nội nói đến, thân là đã từng ma tông ưu tú thanh niên, Phi Vũ đương nhiên cảm nhận được trưởng lão khí tức ma tông. Diệp Thần híp mắt đứng tại chỗ, dõi sát vừa mới cảm nhận được khí tức kia vị trí lại không phát hiện chút gì. Vì cái gì hồi đi tới nơi này? Bởi vì trên người ngươi nắm giữ ma hóa hạt giống, bọn họ sớm tại rất nhiều năm trước đã nhìn chằm chằm ngươi. Phi Vũ nói đến, bọn họ làm sao biết trên người của ta có ma hóa hạt giống? Diệp Thần không hiểu chính mình đã từng ma hóa, nhưng là thấy đến người tuyệt đối không nhiều. Phi Vũ im lặng, tựa như ngươi đối với mỗi cái đan dược giải một dạng trên người có ma hóa hạt giống. Ngươi đều lại phát ra ma tộc khí tức mà lại ngươi kiếp trước liền đã bại lộ. Ông, Diệp Thần não hải một trận lắc lư. Nguyên lai kiếp trước bọn họ liền biết hết, lần này tới lần khác chỉ nhớ kiếp trước cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Hắn đi, Phi Vũ đã không cảm giác được trưởng lão khí tức, cẩn thận nói đến, là hắn giết chết ta. Diệp Thần vừa định hỏi thăm vì cái gì Phi Vũ sẽ bị ma tông chính mình người giết chết lại bị trừ. Tuân đánh gãy, tiểu tử, ngươi làm gì ngẩn ra? Đến cùng sự tình gì tìm ta? Suy nghĩ bị kéo trở về, Diệp Thần ho nhẹ một tiếng. Hai vai một đứng thẳng, đi theo ta, nói xong chặt đứt Phi Vũ suy nghĩ. Đi vào một nơi yên tĩnh, đã từng thân là hồn phách ngươi. Tin tưởng còn có thể nhìn đến hồn phách đúng không? Dừng người về sau, Diệp Thần quay đầu một mặt ý cười nhìn lấy Chử Tuân. Nói nhảm, xoát, Phệ Tiên đao bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Thần trong tay. Chuôi này đau. Đã từng là ngươi, bây giờ xem ra ta muốn vật quy nguyên chủ. Sau khi nói xong, Phệ Tiên đao bên trong hiện lên một đạo màu đen, cái bóng này đứng sừng sững ở Diệp Thần bên người, toàn thân đã kích động dốc hết ra đến không được, có thể thấy rõ ràng khuôn mặt biểu hiện ra kích động thút thít. Tuyết Tuệ nhìn thấy cái bóng khuôn mặt về sau, Chử Tuân cả người cũng không tốt, nước mắt tuôn đầy mặt, đầu tiên là hô một câu. Sau đó kích động nhìn lấy Diệp Thần, đây là Tuyết Tuệ, ngươi đem nàng mang về, thật sự là nàng. Ngươi làm sao tìm được nàng? Tuyết Tuệ, là ngươi sao? Đại nhân, ta nên làm cái gì? Tuyết Tuệ đứng tại Diệp Thần bên người không biết làm sao bây giờ, chính mình là quỷ, Chử Tuân là người nàng rất muốn ôm vào hắn ôm ấp, có thể lại biết minh giới quy củ, không dám có cái gì vọng tưởng cử động. Tiểu tử, không, thành chủ đại nhân, ngươi có thế để cho ta sinh xương thì nhất định có biện pháp để Tuyết Tuệ trọng sinh đúng không? Coi như ta cầu ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể van cầu ngươi, để cho nàng giống như ta khôi phục thân thể có thể chứ? Chử Tuân nhìn đến Tuyết Tuệ khiếp đảm nhìn lấy Diệp Thần, trong lòng một trận tự trách, hắn muốn hò hét có thể là không thể như thế. Diệp Thần đã có thể mang theo Tuyết Tuệ hồn phách tới gặp mình, thì nhất định sẽ làm cho nàng trọng sinh. Mắt thấy nam nhân yêu mến như thế hèn mọn cầu xin Diệp Thần, Tuyết Tuệ tâm lại đau, xoay người lại đến Diệp Thần trước mặt, hai đầu gối một khuất, quỳ trên mặt đất. Đại nhân, hai người cử động như vậy thế nhưng là đem Diệp Thần làm che đậy, ta dựa vào lão gia hỏa, khụ khụ, tẩu tử, ngươi làm cái gì vậy? Ngôn ngữ đồng thời, Diệp Thần nhanh đỡ dậy Tuyết Tuệ, không đang bán cái nút nói thẳng đến, trước đó chẳng phải nói qua sao, nhất định sẽ làm cho ngươi trọng sinh, ngươi còn không tin? Ngươi nhìn đem lão gia hỏa này gấp. Chử Tuân không cười càng không nói gì, hai con người thủy chung dùng cảm ân thần sắc theo dõi hắn. Hoa, một đạo trận pháp xuất hiện bao phủ tại ba người phía trên. Ai tiền bối, ngươi ngại hay không cởi xuống ngươi áo khoác? Diệp Thần thở dài một hơi, nói đến, Chử Tuân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng cởi xuống chính mình áo khoác, linh hồn sinh xương về sau, bị trọng sinh trên thân người là không có y phục. Lúc trước Chử Tuân cũng là như thế, bất quá khi đó hắn cùng Diệp Thần đều là nam nhân, cũng thì không có để trong lòng. Nhưng là Tuyết Tuệ không được a, nàng là mình nữ nhân, đến lúc đó không mặc gì cả xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ. Tuy nói y giả phụ mẫu tâm, không thèm để ý những thứ này, có thể vẫn còn có chút khó chịu. Lấy ra bình ngọc rơi một công đức ngọc dịch, tẩu tử thả lỏng. Sau khi nói xong, Diệp Thần nhắm lại hai con ngươi, cái gọi là huynh đệ vợ không thể lừa gạt, huống chi Chử Tuân có ân cùng mình, Diệp Thần tự nhiên là vô cùng tôn trọng. Bất quá hành động này thế nhưng là để Chử Tuân có chút gấp, tiểu tử ngươi mẹ nó có thể hay không chuyên tâm điểm, nhắm mắt lại làm gì? Nhìn thì xem đi, lão tử đều không ngại, ngươi để ý cái rắm. Tại cân nhắc nặng nhẹ về sau, Chử Tuân hay là hy vọng Diệp Thần có thể chính bát kinh. Sao, để cho mình nữ nhân trọng sinh, toàn bộ làm như bị một cái cóc ghẻ nhìn. Bất quá, chúng ta Diệp Thần đồng học cũng không có mở hai mắt ra, hai tay cũng không có rảnh rỗi. Nắm quyết, trị liệu bắt đầu, muốn bắt đầu. Thần Toán Tử lỏng ngón tay ra về sau, sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Hoành Dịch tiên nhân nói đến. Theo thanh âm hắn rơi xuống một bên Kỳ Lân Mặc Thánh, Thái Sơ Tiên Tôn, Vô Vọng Tiên Tôn trên mặt đều thể hiện ra cười lạnh. Bắt đầu đi, lão phu chờ lấy một ngày trọn vẹn các loại trăm năm lâu. Cái kia phải kết thúc, cuối cùng phải kết thúc. Hoành Dịch tiên nhân ngược lại là bỗng nhiên nói. Đến, thân thể chậm rãi đứng lên, ngửa đầu nhìn lên bầu trời biến hóa mây đen. Khắc khắc kiệt, Hoành Dịch tiên nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngay lúc này, một đạo máu cái bóng màu đỏ xuất hiện tại trên không, theo thanh âm rơi xuống hình bóng kia rơi vào mấy người trước mặt. Chậc chậc chậc, trăm năm lâu các ngươi như thế vẫn là như cũ, một chút cũng không có thay đổi, đây là để nô gia thất vọng ăn. Máu cái bóng màu đỏ thanh âm rơi xuống, thân thể tản mát ra vô tận sát ý, ép phẳng tới mấy người. Trăm năm thời gian trôi qua mấy năm, ta chờ đợi ngày này, các loại tay đều ngứa đâu. Chấm ngoặc kép, nói, duỗi ra một cái tinh tế như khô lâu ngón tay. Đối với Hoành Dịch tiên nhân mấy người, biểu lộ vô cùng âm nhu. Hiện tại, cũng nên kết chúng ta đã từng ước định a. Khô Thương Bình, ngươi thật đúng là một bộ thái giám chết bầm bộ dáng, nhìn đến ngươi, ta thì muốn giết chết ngươi. Hoành Dịch tiên nhân một tay hất lên để vào sau lưng, hướng về phía trước dạo bước đi vào cái bóng trước mặt nói đến. Mặc cho ngươi nói thế nào đều tốt, ta liền xem như một cái thái giám chết bầm, hôm nay cũng sẽ giết ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Khô Thương Bình trên thân quang mang bắt đầu không ngừng hiện lên tràn ngập trong không khí, liền mang theo trên trời đám mây đều nổi lên màu đỏ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.